Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, trước khi chết tung tóe ngươi một thân máu. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tứ trà sư thái khen thưởng ủng hộ, quả quả lớn, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Cái này liên tiếp phản kích, triệt để đem Tống Quy Tây chiếm trước đến tiên cơ đánh nát. Hắn chỉ cảm thấy Long Thiên Thế Công như thủy triều, nhưng hắn căn bản không kịp ứng đối. Nhất là một chiêu cuối cùng hai tay quấn quanh, Long Thiên lực lượng chưa hoàn toàn phát động ra. Cánh tay hắn đã cảm giác được một loại như tê liệt đau đớn. Không được, trong lòng giật mình. Tống Quy Tây quyết định thật nhanh từ bỏ trên hai tay tranh đấu. Dưới chân trong nháy mắt lại là một cước đạp ra, đạp đạp về Long Thiên phần bụng. Hắn cái này một cái vứt bỏ tay ra chân, nhìn như 10 điểm mạo hiểm, nhưng là trước mắt dưới hình thế biện pháp duy nhất, vây ngụy cứu triệu. Quả nhiên, cảm giác được Tống Quy Tây đá hướng phần bụng một cước, Long Thiên quả quyết từ bỏ hai tay của hắn. Song quyền bỗng nhiên hướng phía dưới một đập, chấn động, ngăn trở hắn đá mạnh tới chân. Bất quá mặc dù bị buộc từ bỏ Tống Quy Tây hai tay, nhưng Long Thiên cái này một đập chấn động, lại tại đón đỡ sau khi, lập tức liền phá hư mất Tống Quy Tây thân thể trọng tâm cân bằng. Tống Quy Tây lại là giật mình, tại trong lúc nguy cấp thân thể hướng phía dưới một nằm. Một chân xoay tròn một điểm, tại thân thể nghiêng trước đó, cực nhanh hướng về sau lao đi. Long Thiên liên tục phản kích, rốt cục đoạt lại thượng phong, tự nhiên là phải ngồi thắng truy kích. Dưới chân liền lội, theo đuổi không bỏ, cực nhanh gần sát lui lại bên trong Tống Quy Tây. Thân thể dừng lại, lập tức lần nữa tiến lên nửa bước, một cái băng quyền, hung ác oanh kích. Bán bộ băng quyền, Tống Quy Tây bởi vì bị Long Thiên phá hư trọng tâm, mặc dù kịp thời điều chỉnh, cấp tốc lui lại, nhưng là cuối cùng còn không có triệt để ổn định lại. Cũng Long Thiên băng quyền hung ác oanh đến trước mắt, hắn nhưng cũng không thể không đón. Răng rác, hai quyền đấm nhau, Tống Quy Tây bởi vì phát lực vội vàng, trọng tâm bất ổn, lại bị Long Thiên băng quyền sinh sinh đứt đoạn xương ngón tay, thậm chí tiến tới liền xương cổ tay cũng xuất hiện nứt xương. Xong, xương ngón tay xương cổ tay đứt gãy, nhường Tống Quy Tây lập tức ý thức được, tự mình đại thế đã mất, nhưng mà thời khắc sinh tử, biết rõ đại thế đã mất, cũng cuối cùng vẫn là phải liều mạng một cái, tự bảo khẳng định là không kịp. Hai người giờ phút này cách xa nhau gần như thế, coi như hắn có tự bảo chi tâm, Long Thiên cũng có đầy đủ thời gian đánh gãy, cho nên Tống Quy Tây không để ý đến xương ngón tay xương cổ tay đứt gãy tay phải, cũng không để ý đến Long Thiên lần nữa đánh phía trái tim của hắn băng quyền, ngang nhiên phản kích, phía trên một cái đầu chùy cứng rắn nện Long Thiên mặt, ở giữa một cái ưng chảo thẳng móc Long Thiên trái tim, phía dưới một cái liêu âm cước hung hăng đá hướng Long Thiên hạ âm, thượng trung hạ ba đường tề xuất, chiêu chiêu hung ác, chiêu chiêu độc ác, đúng là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Muốn liều mạng, Long Thiên khóe miệng cong lên một vòng coi nhẹ tiếu dung. Muộn, đánh phía Tống Quy Tây trái tim tay phải biến quyền là bát. Trong lúc đó ra tốc như thiểm điện bắt lấy Tống Quy Tây hung hãn đánh tới tay trái cổ tay. Thân thể tại đồng thời cấp tốc hướng về sau vừa lui, kéo Tống Quy Tây thân thể không tự chủ được hướng về phía trước một nghiêng. Đầu chùy, ưng chảo, liêu âm cước, đem tam đại độc chiêu toàn bộ hóa giải. Chợt, bắt lấy Tống Quy Tây cổ tay tay phải bỗng nhiên lắc một cái, tựa như lắm xà nhân đang run rẩy một cái đang muốn phản phệ rắn độc. Két, két, két, chấm ngoặc kép, liên tục giòn vang âm thanh bên trong. Tống Quy Tây tay trái theo cổ tay tới tay khuỷu tay mãi cho đến vai. Tất cả khớp nối cũng tại cái này lắc một cái phía dưới. Chóc ra ra, đã sinh liều chết chi tâm Tống Quy Tây thoáng như chưa tỉnh. Một tiếng hổ gầm, tiếp tục vừa người nhào tới. Tay phải thủ trưởng mặc dù đã phế, lại ca khúc cánh tay ôm khuỷu tay. Hoành đảo tới, đồng thời, hắn đầu gối đã cong lên. Bất luận tay phải khuỷu tay kích phải chăng có thể có hiệu quả. Hùng mãnh đầu gối đính đều sẽ tùy theo đánh tới. Đối với vẫn nằm giữ tại Long Thiên trong tay cánh tay trái, lại là không để ý chút nào. Phảng phất hoàn toàn không có ý thức được. Coi như mình công kích thắng lợi, cánh tay trái cũng sẽ bởi vì hắn mãnh liệt lực trùng kích mà bị bẻ gãy. Thậm chí khả năng trực tiếp xé rách xuống tới. Ai? Long Thiên đột nhiên một tiếng than thở. Đã ngươi một lòng muốn chết, thành toàn ngươi cũng được. Nói chuyện công phu, Long Thiên cánh tay trái, ba tương đương, một tiếng sụp đổ thẳng tắp. Thoáng như một cây đại thương, thủ trưởng bốn ngón tay khép lại như thương nhọn, điểm hướng Tống Quy Tây cổ họng, chiều dài cánh tay khuỷu tay ngắn. Long Thiên phát sau mà đến trước, một câu chưa nói xong, nửa cái thủ trưởng đã hoàn toàn cắm vào Tống Quy Tây cổ họng. Mà lúc này, Tống Quy Tây khuỷu tay cự ly Long Thiên lồng ngực, còn có không đủ nửa thước, to lớn lực trùng kích, đem Tống Quy Tây cổ trực tiếp bẻ gãy, đầu của hắn trong nháy mắt lăn ra ngoài. Tử trạng mặc dù kinh khủng, ngược lại là đến thống khoái. Không có bất luận cái gì thống khổ, không đầu thân thể tại quán tính xuống dưới tiếp tục vọt tới trước. Chỉ bất quá chờ hắn khuỷu tay cuối cùng đụng phải Long Thiên lồng ngực lúc, đã không cách nào lại cho Long Thiên mang đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là bởi vì cổ bẻ gãy, đầu lâu rơi xuống, theo khoang cổ bên trong phun ra ngoài tiên huyết, phun Long Thiên một thân, thậm chí khắp cả mặt mũi đều là. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, trước khi chết cũng muốn tung tóe ngươi một thân máu. Tiện tay bỏ qua Tống Quy Tây thi thể, Long Thiên giờ khóc giờ cười chính nhìn xem một thân máu. Cấp tốc giải trừ trận pháp, chào hỏi gian ngoài được phái tới phục thị tự mình cung nữ thái giám múc nước tắm rửa. Tại trong trận pháp mặc dù có hồ nước, đã từng đem hắn toàn thân làm cho ướt sũng, nhưng này nhiều tất cả đều là huyễn tưởng, Long Thiên trên thân cái này một thân máu lại là thật. Chỉ có thể dùng trong hiện thực nước khả năng rửa sạch. Thế nhưng là Long Thiên lại là sơ sẩy một sự kiện. Cái này khuya khoát, đột nhiên trông thấy hắn dạng này một cái máu me be bét khắp người người xuất hiện ở trước mắt. Là một cái kinh khủng bực nào sự tình. Nghe được triệu hoán vội vàng chạy đến hai tên cung nữ phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng thét chói tai, rất thẳng thắn liền ngất đi. Hai tên thái giám hơi tốt một chút, nhưng cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chết sống không thể động đậy. Đêm hôm khuya khoát, cung nữ tiếng thét chói tai nhất là chói tai, rất nhanh liền dẫn tới số lớn hoàng cung thủ vệ cùng ẩn long về. Đến cuối cùng, Trình Giang Lâm cùng hỗ, dù nóng chiếc mớm hẹp tư, tới, nhìn thấy Long Thiên cái này giống như là ác quỷ tạo hình. Mọi người cũng đều là một mặt kinh ngạc, bất quá bọn hắn năng lực chịu đựng coi như so với cái kia cung nữ bọn thái giám mạnh hơn nhiều. Có thích khách, toàn thể đề phòng, chấm ngoặc kép, phong tỏa phụ cận tất cả khu vực, lục soát, chấm ngoặc kép. Cái này khu vực tối nay là cái kia tiểu đội tuần tra. Đứng ra, chấm ngoặc kép, Long, tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Cũng có gì chỗ thụ thương? Truyền ngự y, nhanh, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cấp tốc mà đâu vào đấy hành động, không bằng Long Thiên mở miệng. Vô số đầu mệnh lệnh đã truyền đạt xuống dưới. Đại thủ lĩnh, không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, Long Thiên cười khổ nói ra. Thích khách chỉ có một người, mà lại đã bị ta giết. ta hiện tại cần có nhất không phải ngự y, mà là tắm rửa, chấm ngoặc kép, trên thân một thân máu, sền sệt 10 điểm khó chịu. Long Thiên bằng nhanh nhất tốc độ, giới thiệu sơ lược một cái đêm nay phát sinh hết thảy. Cùng Tống Quy Tây thân phận, hắn chính là Tống Quy Tây, nhất kiếm đông lai Quy Tây khứ, Tống Quy Tây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.